Làm sao mà có khí tức của một lão nhân tiên phong đạo cốt mới có thể làm cho người ta tin phục được? Đạo sĩ phụ trách đối ngoại là cao thủ Đường Lang Quyền, tên là Hồng Đại Thông. Vốn là quyền sư luyện thất tinh Đường Lang Quyền, bởi vì cuộc sống bức bách dứt bỏ các mối quan hệ mà xuất gia đi làm đạo sĩ. Hắn về mặt cận chiến tấn công nhanh, vừa mau vừa mạnh. Cũng tính là cao thủ, nhưng so với Vương Siêu, còn kém rất nhiều. Vương Siêu đánh giá hắn so với Tần Mậu Giao, Liễu Sanh Tình Tử Cung Bản Phản Thần cũng còn kém một chút, bất quá so với Triệu Tinh Long hiện tại cũng khó phân cao thấp. Nhưng võ công là như vậy, cũng đủ qua mắt những người đến cầu võ. Vốn Hồng Đại Thông đối với việc Vương Siêu làm quán chủ võ quán cũng rất là bất mãn, chỉ là hiệp hội đạo gia bảo hắn đến hỗ trợ nên không thể không làm. Nhưng vào ngày đầu tiên gặp mặt cùng Vương Siêu thử tay, bị một phách quyền ưng chảo của Vương Siêu ném bay bổng lên không ra xa hơn 5 thước, ngay cả cánh cửa gỗ lớn của võ quán cũng bị phá vỡ. Hắn mới biết lợi hại, lại nghe nói Vương Siêu vào năm ngoái luận võ, đã đánh bại Triều Châu đại quyền sư một trong Quảng Đông Tam Hồ Trương Nguy, lập tức thất kinh, sau đó khẩu phục tâm phục, cam tâm tình nguyện làm người xuất đầu lộ diện của võ quán, chỉ hy vọng có thể học được trên người Vương Siêu chút gì đó. Sau khi Vương Siêu tại Lao Sơn thành lập võ quán được một tháng, tin tức cùng động tĩnh lớn như vậy, đã truyền tới tai rất nhiều người có tâm. Tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, tại một tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, nhìn xuống dưới thông qua cửa kính thủy tinh, có thể thấy rõ ràng diện mạo của cả Tề Nam. Liêu sư đệ, gần đây giới võ thuật động tĩnh rất lớn, ngươi là địa đầu xà của Sơn Đông, vùng Đông Bắc, không biết ngươi có thông tin gì không? Trên một cái ghế sofa lớn trong một phòng làm việc tại tầng cao nhất của cao ốc có một nam tử chừng 30 tuổi đang ngồi, nam tử này cặp lông mày kéo ngang như muốn nối liền với nhau, giống như là một nét chữ đậm đen vậy. Hắn cắt đầu đinh dựng lên như lông nhím, cả người phát ra một cổ tinh lực vô cùng. Đái sư huynh, giới võ thuật gần đây, cũng nghe nói năm ngoái một cao thủ tuổi còn trẻ, luận võ ở trên thuyền, đánh cho Trương Huy cùng sư huynh nổi danh nhảy xuống biển mà chết. Về phần năm nay, hiện tại dường như cũng không có gì. Thì ra nam tử có hàng chân mày hình chữ nhất này, chính là đái quân một trong Quảng Đông Tam Hồ, đại sư tâm ý Lục Hợp Quyền. Mà ngồi đối diện hắn là một trong đảng thái tử nổi danh tại Sơn Đông, Liêu Tuấn Hoa. Chỉ là Liêu Tuấn Hoa này lại là sư đệ của đái quân, việc này ngay cả trong tư liệu mà Vương Siêu xem cũng không có nói tới. Sư phụ của đái quân là đại sư Chu Hồng Chí đang dưỡng già tại Mỹ, vào những năm 60-70, từng nổi danh cùng Tiết Liên Tín ở Đài Loan. Góc truyện audio.com, hai người đều là tông sư nổi danh hiển hách trong giới võ thuật người Hoa. Khách chương.